Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, được rồi. Lại tới một cái. Hạ An cũng là thu thập một phen. Đi tại trung tâm đại điện cửa ra vào. Trần Chính đã ly khai. Hiện tại nhân thủ càng là không đủ. Hắn chỉ có thể đem Lục Trúc mang theo trên người. Tối thiểu có thể nhét bên ngoài. Bọn hắn làm sao cũng tại. Không đúng. Tông Ngự Kỵ Ti. Hạ An đang chờ đợi. Chỉ là đột nhiên nhìn xem ngoại giới đi tới cả đám. Hắn ánh mắt có chút co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được Hạ Vô Ưu ba người xuất hiện. Đặc biệt là Hạ Vô Ưu trên người phục sức. Hắn đột nhiên đem rất nhiều đồ vật kết hợp lại. Tự mình tới đây vì sao không có bị ngăn trở. Đoán chừng trong đó không thể thiếu Hạ Vô Ưu quan hệ. Thẳng đến hôm nay thấy được Hạ Vô Ưu. Hắn lúc này mới phát hiện. Còn có kia Hạ Vô Địch xuất hiện. Hạ An trong nháy mắt thân thể căng thẳng. Dù sao, trước đó bị Hạ Vô Địch đánh một cái trở tay không kịp hồi ức. Rõ mồn một trước mắt. Hai tay không tự chủ được đeo lên. Thường thấy nhất một cái tư thái xuất hiện. Mà Hạ An như thế. Cũng nhường Hạ Vô Ưu ba người yên lặng liếc nhau một cái. Cũng làm cho ba người eo hơn thẳng. Nắm vũ khí tay càng mạnh mẽ hơn. Cái này. Chấm ngoặc kép, Mạc Nguy bản thân liền là mang theo nhiệm vụ tới. Mà nhìn xem Hạ An bộ dạng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cổ quái. Không đến dấu vết nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu ba người. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Địch, trong lòng nổi lên nói thầm. Nguyên bản hắn mang theo nhiệm vụ chính là quan sát Hạ Vô Ưu ba người. Còn có gì An, Hạ Vô Địch cũng tới. Ngược lại là ngoài ý liệu, nhưng bây giờ người là gặp. Bất quá, năm người này, tựa như là một cái khuôn đúc ra đồng dạng. Cái này khiến cả người hắn đều có chút mơ hồ. Làm đi theo Hạ Hoàng Cửu Long đoạt đích cùng nhau đi tới người. Hắn thấy qua không ít người. Trước đó bốn người trẻ tuổi. Không phải hai tay chắp sau lưng. Chính là tay cầm quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy. Hoặc là tựa như là một cái chiến thần. Tay cầm tại vũ khí bên trên. Thế nhưng là trên mặt mọi người. Phảng phất chỉ có một cái biểu lộ, thần sắc đều là lạnh nhạt, phảng phất vạn sơn áp đỉnh mà không sợ hãi. Ngôn ngữ giao phong, càng là giọt nước không lọt. Cái này khiến Mạc Nguy nhất thời cũng là không biết rõ làm sao bây giờ. Dù sao tại Tông Ngự Ti, hắn không có gì gãy. Mà bây giờ, xem xét Hạ An, càng là trong lòng im lặng. Được rồi, lại tới một cái, giống như so cái khác bốn cái hơn. Mạc Nguy trong lòng nói thầm, quả thực có chút bất đắc dĩ, mà lúc này Hạ An ngược lại là mở miệng, mới vừa tiếp nhận Trấn Ngục Ti, nhân thủ không đủ, Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm cũng không phải là rất phục quản giáo. Hạ An nghĩ đến tự mình, vừa tới thời điểm, Trấn Ngục Tháp dưới, kia từng cái gào thét thanh âm, hắn cảm giác vẫn là đến cho điểm nội tình làm nền một cái. Một hồi nếu là hưng sư vấn tội, cũng có một cái lấy cớ, mà Hạ Vô Ưu ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Cùng chặt hơn, mà Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Nhìn thật sâu một cái Hạ An, cũng không nói gì, có thể lý giải. Mạc Nguy gật đầu, một chuyến này, hắn cầm đầu, dẫn đầu cất bước đi vào trung tâm đại điện. Nhìn một bên người mặt quỷ, hắn ánh mắt có chút lóe lên, chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không có nói cái gì. Trong tình báo, Hà gia có một nửa bước dung huyết. Hẳn là vị này. Mạc Nguy nhìn xem người mặt quỷ không nhúc nhích ý tứ. Chỉ là gật đầu. Đứng tại sâu kín lối vào trước. Không chút do dự bước vào trong đó. Chỉ là hắn có chút kỳ quái là. Ở trong đó giống như cũng không có gì An nói tới không phục quản giáo a. Thậm chí có chút khác hẳn với bình thường yên tĩnh. Bất quá. Mạc Nguy mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là vẫn không chút do dự bước vào sâu kín lối vào. Hạ An cũng là theo sát phía sau, mà dạng này động tĩnh, cũng là nhường Hạ Vô Ưu ba người. Còn có Hạ Vô Địch ánh mắt lẫm liệt, tại Trấn Ngục Tháp bên trong, một chỗ trong lao ngục, hai người ngồi xếp bằng, chau mày, khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, giống như là người thân huynh đệ, ca. Nếu không được rồi, Trong đó một người chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bên tay phải một người, miệng có chút đắng chát chát. Ta Ngô Hâm còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Tân kỵ ti thật quá mức, ta tu vi chỉ có tráng hà ngũ phẩm. Ngô Hâm nghiến răng nghiến lợi, phảng phất đối kia Hạ An có 10 phần hận. Có thể kia tân kỵ ti quá độc ác. Nếu là biết rõ nhóm chúng ta nghĩ chấn sát hắn, Ngô Sâm mặt do dự nói ra một câu. Ánh mắt không khỏi rơi vào bên cạnh trong lao ngục, mà Ngô Hâm sắc mặt hơi biến. Hiển nhiên đối với kia Hà An, cũng là có e ngại. Thế nhưng chỉ là do dự một cái. Ánh mắt quét mắt một cái chu vi. Thần sắc lạnh lạnh, ánh mắt bố trí tất cả đều cúi đầu. Hiển nhiên tại cái này một mảnh khu vực trong, hắn có quyền uy. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh một gian trong lao ngục một người. Lúc này ngồi xếp bằng, hiển nhiên đang đối kháng với độc kia tức. Những người khác đi vào đã lâu, hắn tin tưởng những người này sẽ không bán đứng tự mình. Mà cái này mới tới, hiển nhiên là một cái không xác định nhân tố. Ta tuyệt sẽ không nói. Không phải vậy trời đánh ngũ lôi. Lý Tư cảm nhận được Ngô Hâm ánh mắt, chậm rãi mở mắt. Đón Ngô Hâm nhãn thần, hắn không chút do dự. Dù sao, Ngô Hâm nháo sự, hắn vẫn là rất chờ mong. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho Hà An ngột ngạt, hắn đương nhiên vui lòng nhìn thấy. Thề độc thuận miệng mà ra, mà Ngô Hâm cũng là hài lòng gật đầu. Lúc này, một trận dày đặc bước chân xuất hiện, nhường anh em nhà họ Ngô trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía lộ ra từng tia sáng ngời lối vào. Cái gặp có mấy đạo bóng người. Bước vào trong đó, ngoại trừ ba cái số tuổi nhìn lớn một chút bên ngoài. Cái khác cùng rất trẻ trung. Chỉ là những người tuổi trẻ này, giống như càng thêm lão thành. Không phải hai tay chắp sau lưng, chính là vung khẽ quạt lông. Ngược lại những người tuổi trẻ này mới là nhân vật chính. Mạc Nguy nhìn xem trấn ngục tháp bên trong. Kia từng đôi mắt, hiển nhiên phát hiện bọn hắn đến. Có thể dù là chính là nghị luận, giống như cũng là tận lực thấp giọng. Cái này khiến hắn lông mày ngược lại xách hơi nhăn. Có thể tại ngắn như vậy thời gian, liền lấy mấy người, đem trấn ngục tháp quản lý như thế. Quả thực nhường trong lòng của hắn có chút nói thầm. Mạc Nguy ánh mắt xéo qua không ngừng đánh giá những người tuổi trẻ này. Trước đó, hắn xác thực không có đem những này người trẻ tuổi đặt ở trong mắt. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đặc biệt là mấy cái này người trẻ tuổi. Phảng phất phát hiện cái gì. Hiếm thấy liếc nhau một cái. Thân thể căng thẳng. Cái này khiến trong lòng hắn run lên. Nhóm chúng ta một mực tuân theo hữu hảo. Hỗ trợ mới lý niệm. Khiến cái này ngục bên trong trọng phạm đạt được trước nay chưa từng có quan tâm. Hạ An mặc dù không quá lý giải trấn ngục tháp bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là đột nhiên nhìn xem những này, dịu dàng ngoan ngoãn, trọng phạm. Hắn cũng là tán dương gật đầu. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hắn tự nhiên không có vấn đề gì. Mà theo Hạ An mở miệng, những này trọng phạm phảng phất nghĩ tới điều gì. Thân thể không khỏi dùng mình một cái. Trò chuyện thanh âm thấp hơn. Gì kỵ ti. Làm không tệ, ta chắc chắn hướng Hạ Hoàng truyền đạt chiến công của ngươi. Mạc Nguy mặc dù đối với Hạ An lời nói, một chữ đều không tin. Thế nhưng là ngoài mặt vẫn là tán dương gật đầu. Hắn xem như xem minh bạch, cùng đi những người này. Từng cái tâm hoài quỷ thai, mà lại những này hậu bối. Thật không phải dễ ứng phó. Dù là chính là hắn, lần thứ nhất chạm mặt, trong nháy mắt liền có áp lực. Làm còn là chưa đủ, ta tiếp xuống, sẽ cho bọn hắn thêm đồ ăn. Hạ An khiêm tốn mở miệng, đánh giá một cái đám người, nói một câu nhường trấn ngục ti hãi hùng khiếp vía. Hung ác, là cái kia loại người hung ác, chấm ngoặc kép, mà phảng phất ba chữ, tựa như là một cái to lớn gió lốc, mà Hạ An cười nhẹ nhàng nói lời, càng làm cho toàn bộ lối vào trấn ngục tháp, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hình tượng này, quá phù hợp trong đầu của bọn họ cái kia loại người hung ác. Hết thảy mọi người ánh mắt, cũng rơi vào cái kia cười khanh khách người trẻ tuổi trên thân. Nhãn thần có sợ hãi, không dám phát một lời. Dù là chính là anh em nhà họ Ngô, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hà An, cũng không dám quá mức bộc lộ, ai cũng không dám nhiều lời, bởi vì người trước mắt quá độc ác, không có nghe tân kỵ ti Hà An đang nói, muốn cho bọn hắn thêm đồ ăn. Bọn hắn là thật không dám kích thích cái này loại người hung ác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.